Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đó ta biết, làm ra vẻ rất nhẫn nại lắng nghe hồi báo, Lãnh Kiên nhàm chán gật đầu, đôi mắt đen khó lường hiện lên tinh quang bất nhẫn. Vâng, còn nữa, 29 mật thám của chúng ta nằm vùng ở Đằng Gia đã bỏ mạng, chỉ còn một người duy nhất sống sót cho biết hai thiếu gia Đằng Gia đã tìm hiểu được thân phận của ngài cũng như tung tích của bang tộc chúng ta. Khóe môi Lãnh Kiên nhếch lên càng đậm, không hề mang vẻ phong nhã ôn nhuận thường lệ, thay vào đó là sự ngoan tuyệt của những kẻ tâm cơ khôn lường. Cứ như thể việc bại lộ thất trách này hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh, hoặc có khi nó đích thị là một mưu lược anh vạch ra từ trước. Người ở chính phủ thì sao? Ông ta nói, chính phủ sắp tiến hành hợp tác với Đằng Gia. Hợp tác, chính phủ và Đằng Gia. Khuôn mặt đậm nét cười của Lãnh Kiên thoáng chốc thâm trầm, đôi đồng tử bén nhọn khẽ động, mi mắt hạ thấp, bộ dáng rành rành là đang ngẫm ngợi. Im lặng một lát, Lãnh Kiên chậm rãi lên tiếng tựa như đang nói với chính mình. Gia tộc luôn đứng ở vị trí thăng bằng chính tà không màng, gia tộc luôn được chính phủ và phái đảng thế giới ngầm ca tụng, âm thầm lôi kéo nịnh nọt, cuối cùng cũng lại chịu hợp tác với chính phủ sao? Muốn cải tà quy chính hay muốn lấy chính phủ làm hậu thuẫn? Bang chủ, nghe nói chuyện này rất được Đằng Gia chú trọng. Thuộc hạ bên cạnh Lãnh Kiên thận trọng nói, ngay cả chính phủ cũng không thông báo với đám ký giả, chắc hẳn rất quan trọng. Hạ nhất, bọn họ hợp tác về chuyện gì? Cân nhắc lời nói kia một chút, Lãnh Kiên lấy lại bản mặt thanh thuần hòa nhã cũ, thành công dương nụ cười ấm áp. Chuyện này, mặt Lãnh Hạ nhất thoáng nét bối rối, tâm khẳng run rẩy, không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, đầu cúi ngày càng thấp như đang tránh né ánh nhìn gươm đao đối diện. Thấy bản mặt chết nhát của Hạ Nhất, Lãnh Kiên nhướng mày không hài lòng rồi nhanh chóng hạ xuống, nụ cười trái tâm tình vẫn duy trì trên môi đến mức quỷ dị. Tiếp tục tìm hiểu cho ta, không chừng điều này sẽ rất có lợi. Phiền toái nhu nhu mi tâm, Lãnh Kiên phân phó, ánh mắt thoáng hiện nét xa xăm. Hạ Nhất đi rồi, Lãnh Kiên cũng thu lại nét cười âm ngao trầm mặc một chút rồi đứng dậy, lấy áo khoác tròng vào người rời đi. Hôm nay, anh còn có hẹn với Giai Băng, Cách Trương.